Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Vương gia thủ đoạn tàn khốc. Mở cửa, Thủy Thân Vương tới, đến địa lao cửa. Triển Trương hướng phía thủ vệ cửa lớn cẩm y vệ quát nói. Giữ cửa nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Không lâu, ra tới một cái giữ lại râu hình chữ bát. Dáng người thấp bé nam tử trung niên, thuộc hạ địa lao cai tù quan phi bái kiến Thủy Thân Vương. Quan phi hướng phía Triệu Tinh Thần, khom người xuống, bá, còn không có ngẩng đầu lên, trực tiếp bị Triển Trương một cước đạp ngã xuống đất. Ngươi làm gì sao? Quan phi sau lưng 10 cái cẩm y vệ lập tức rút ra tú xuân đao. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Triển Trương. Cẩu vật, ngươi thân phận gì? Gặp thân vương thế mà không đại lễ thăm viếng. Là ai cho ngươi lá gan? Triển Trương quát mắng mắng. Lập tức đem cửa mở ra. Chẳng lẽ còn muốn thân vương đứng ở ngoài cửa uống gió Tây Bắc? Thân vương tới là vì chuyện gì? Quan phi sờ lấy sưng to lên mặt đứng lên. Phẫn nộ hỏi. Bản vương tới làm việc còn cần hướng ngươi bẩm báo sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Hỏi. Đó là đương nhiên không cần. Bất quá, cẩm y vệ có quy định, muốn vào địa lao cần đưa ra thông hành chứng minh. Không phải, bất kỳ người nào không được đi vào. Quan phi nói, ý của ngươi là bản vương cũng không được. Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi, đương nhiên cũng không được. Lúc này, một đạo khẩu khí thanh âm rất lớn từ sau một bên truyền đến. Tới vẫn là cái tứ phẩm quan viên, một thân quan phục. Gầy không rồi kít uy phong lẫm liệt bộ dáng. Ngươi là người phương nào? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Hỏi, tại hạ cẩm y vệ trấn phủ sứ Khương Hạo. Khương Hạo hướng phía Triệu Tinh Thần có chút ủi một cái. Tay, cái này cũng không được sao? Triệu Tinh Thần từ trong tay áo móc ra một khối ngân lệnh dựng thẳng tại trong lòng bàn tay hỏi. Như chậm đích thân tới. Khương Hạo xem xét, lập tức biến sắc. Vội vàng quỳ xuống nói, bái kiến hoàng thượng, mở cửa, Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo, Khương Hạo không có chiếp, đành phải gọi thuộc hạ mở ra cửa lớn, Tần Thạch cùng Dương Thông bọn hắn nhốt địa phương nào, bản vương muốn gặp bọn họ, Triệu Tinh Thần nói, cai tù quan phi nghe xong, lập tức biến sắc, ngắm Khương Hạo một chút, các ngươi có phải hay không đem hai bọn họ giết đi? Triệu Tinh Thần sắc mặt một lăng, nghiêm nghị quát hỏi nói, không có, không có, bọn hắn tại, chấm ngoặc kép, quan phi dọa đến một thanh quỳ tại trên mặt đất, vương gia, bọn hắn tại hình phòng, có cái cẩm y vệ nói, đồ hỗn trướng, phía trước dẫn đường, Triệu Tinh Thần một cước đạp lăn quan phi, thẳng đến hình phòng mà đi, bang khi một tiếng, hình phòng cánh cửa trực tiếp bị Kiều Không một cước đá văng. Trước mắt hết thảy quả thực vô cùng thê thảm. Tần Thạch cùng Dương Thông hai cái đều bị sâu tại không trung. Mình đầy thương tích, trên người tất cả đều là hình ngấn. Máu tươi chảy đầm đìa. Kiều Không một cái bay vọt vọt đi lên chặt đứt xích sắt. Cứu lấy hai người sau mới phát hiện. Hai người toàn thân mấy trăm cây xương cốt gãy mất có hơn phân nửa. Móng chân ngón tay giáp cho hết ngạnh sinh sinh lột đi. Máu thịt be bét. Nhìn xem đều đau nhức. Ai làm? Triệu Tinh Thần tức sùi bọt mép. Nhìn chằm chằm quan phi cùng Khương Hạo. Quan phi, không là bảo ngươi giam giữ sao? Đánh như thế nào thành dạng này? Khương Hạo nghiêm nghị hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, quan phi dọa tê liệt. Giết, cái này hình phòng bên trong toàn đều cho bản vương giết. Triệu Tinh Thần nói. Vương gia, là Khương đại nhân ra lệnh a. Quan phi nghe xong, tranh thủ thời gian gọi nói. Soạt, Khương Hạo bị Kiều Không một thanh cách không bắt lấy cổ. Vương gia, đây là trấn quốc thân vương chỉ lệnh. Chúng ta chỉ là chấp hành chỉ lệnh. Khương Hạo giãy giụa lấy nói. Giết, toàn bộ giết. Triệu Tinh Thần khoát tay chặn lại. Triển Trương xông đi lên. Kiều Không tay bóp. Khương Hạo một tiếng hét thảm. Đầu trực tiếp bị Kiều Không ngạnh sinh sinh tách ra đứt. Quan phi xem xét, lập tức liền cất đái một quần, vứt mạng dập đầu, vương gia tha mạng a, chấm ngoặc kép, Bất quá, hắn chỉ có thể làm dê thế tội. Bao quát trong lao 7-8 cái đao phủ thủ, toàn đều thành kiều không vong hồn dưới đao. Triệu Tinh Thần máu tanh đồ sát một màn này, dọa phá địa lao tất cả cẩm y vệ mật, chấn nhiếp Càn Linh cung. Chuyển ngươi, Triệu Tinh Thần thẳng đến hoàng cung mà đi. Hoàng nhi, ngươi làm sao rồi? Triệu Tinh Thần mang theo một cái bao tải từ cửa đại điện khí thế hùng hồ tiến vào, cũng không chào hỏi một câu, hai mắt nhìn chằm chằm Trấn Quốc Thân Vương Triệu Đông Phương. Từng bước đi qua, Triệu Trấn Nam xem xét, không khỏi nhíu mày hỏi, mà Triệu Đông Phương lại là một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Đùng, bao tải bị Triệu Tinh Thần mở ra, cút ra mấy viên đẫm máu đầu người đến, tại trong đại điện giống bóng ra giống nhau nhảy loạn lan loạn. Lập tức, các thần tử đều cho giật nảy mình. Cái này, đây không phải địa lao cai tù quan phi sao? Triệu Trấn xem xét, chỉ vào một cái đầu người cố ý lớn tiếng nói. Đúng đúng, viên kia hình như vẫn là Trấn phủ sứ Khương Hạo. Ngụy công công chỉ vào một viên khác đẫm máu đầu. Người nói, lớn mật thủy thân vương, người ác ý tàn sát ta Càn Linh cung cẩm y vệ thuộc hạ là cái kia. Triệu Đông Phương giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần nghiêm nghị quát hỏi nói. Lời này bản vương đang muốn hỏi ngươi. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng nhìn xem hắn nói. Hoàng thượng, thủy thân vương tàn sát cẩm y vệ quan viên, xem quốc gia chuẩn mực tại không để ý. Về sau công nhiên đại náo Kim Loan Điện, không nhìn hoàng tộc uy nghiêm, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Triệu Đông Phương lập tức hướng lấy hoàng thượng thượng tấu nói. Thủy thân vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Trấn Nam căng thẳng mặt hỏi. Trước mấy ngày, nhi thần dẫn người tuần tra đập chứa nước, phát hiện Lạc Hà Hồ thế mà bị một đám cường đạo chiếm lĩnh. Đồng thời, thế mà cảnh cáo nhi thần không cho tới gần. Nhi thần là đập chứa nước thủ hộ giả, gây chuyện thể lớn. Đập chứa nước thế nhưng là ta hoàng tộc vận tải đường thủy, đại triệu khí vận chỗ, sao có thể từ người khác làm ẩu. Thế là nhi thần hạ lệnh chiếm lĩnh người lập tức rời đi. Nào ngờ tới, bọn hắn công nhiên công kích nhi thần. Lúc này, Dương Thông dẫn người chạy tới. Công kích đi qua, nhi thần bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh công kích, đoạt lại Lạc Hà Hồ. Mới hiểu được lại là cẩm y vệ chiếm lấy. Nghĩ không ra hôm qua, số lớn cẩm y vệ công kích đập chứa nước, giết chết không ít cấm quân. Đồng thời, đem Dương Thông cùng Tần Thạch mấy người bắt vào địa lao. Nhi thần sáng sớm đón đến tin tức đuổi đến đi qua, bọn hắn cự tuyệt không cho vào. Nhi thần đành phải lấy ra phụ hoàng cho ngân lệnh mới tiến vào. Phát hiện Dương Đô Ti cùng Tần thị vệ đã bị đánh cho gần chết, sống sờ sờ lột đi móng tay, xương cốt đứt gãy, nội tạng bị thương nặng, đã tàn phế. Quan phi nói là phụng Khương Hạo chi lệnh, Khương Hạo nói là phụng Trấn Quốc Thân Vương chi lệnh. Như thế tàn sát, hãm hại ta đập chứa nước thủ hộ cấm quân. Nhi thần lại khó nhịn, lập tức hạ lệnh toàn bộ bắt lại. Không ngờ tới quan phi cùng Khương Hạo thế mà đột nhiên nhảy nổi công kích nhi thần. May mắn nhi thần bên người có hộ vệ bảo hộ, nhi thần nhất thời tức giận khó nhịn. Lúc này hạ lệnh giết quan phi cùng Khương Hạo cùng hình phòng bên trong 7-8 cái hình thủ. Về sau, sai người đem Dương Thông cùng Tần Thạch đưa về trong nhà trị liệu. Nào ngờ tới Dương Thông tổn thương quá nặng, vừa về nhà vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian liền hô to: Triệu Đông Phương, ngươi tên hỗn đản, ngươi cái lão tặc, tàn sát cấm quân, xấu ta đại triệu vận tải đường thủy, các lời nói thổ huyết mà chết. Mà Tần Thạch tuy nói một đầu mạng vẫn còn, nhưng cũng ngẩn ra đi, có thể hay không cứu sống cũng không biết. Nhi thần biết chính mình thế đơn lực bạc, vị cao quyền thấp, nhưng là chỉ cần cấm quân có một cái còn sống liền muốn bảo vệ hảo thủy kho. Thế nhưng là hiện tại đập chứa nước cấm quân bị cẩm y vệ đả thương hơn phân nửa, chết tử thương tổn thương chỉ còn lại 20-30 người còn tại kiên trì thủ hộ đập chứa nước, thực khó đảm bảo hộ Triệu quốc khí vận. A phụ hoàng, Trấn Quốc Thân Vương làm sằng làm bậy, không để ý quốc gia chuẩn mực, không nhìn hoàng tộc quy củ, công nhiên hiệu sơn tặc thổ phỉ hành vi, cướp đoạt Lạc Hà Hồ, giết hại cấm quân. Nhi thần yêu cầu nghiêm trị kẻ cầm đầu. Lập tức tăng cường đập chứa nước thủ hộ đội. Đem Lạc Hà Hồ trả cho chúng ta đập chứa nước thủ hộ đội. Triệu Tinh Thần huyết lệ lên án nói. Nói bậy nói bạ. Triệu Đông Phương nghiêm nghị quát to một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.